Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những bàn bên cạnh, nhóm người chơi khác vừa ăn vừa trao đổi thông tin. Bữa cơm đơn giản, nhưng lại dần hé lộ những bí mật u ám ẩn giấu trong tòa nhà. Viên Thành thấp giọng nói, tôi đã quan sát kỹ cổ tay trái của Cù Dung. Đúng là có vết sẹo, rất giống vết cắt do tự tử. Tôi còn giả vờ hỏi thăm cô ấy, nhưng phản ứng của cô ta rất bình thường. Một người chơi khác gật đầu. Phải, cô ấy chỉ nói bị đứt tay lúc nấu ăn. Giọng điệu còn nhẹ, tênh như không có gì. Lê Phong cũng lên tiếng. Tôi có hỏi về vụ việc từng được đăng báo, nhưng ánh mắt cô ấy hoàn toàn trống rỗng, không giận, không buồn, không một chút cảm xúc nào. Cứ như thể đó không phải chuyện của cô ấy. Người ta thường không thể che giấu cảm xúc khi nhắc lại một cú sốc lớn trong đời, nhất là khi chính mình từng dùng mạng sống để phản kháng. Nhưng Cù Dung thì khác, lạnh nhạt đến đáng sợ. Lê Chi đặt đũa xuống, chậm rãi nói, có hai khả năng. Một là, người hiện tại không phải Cù Dung thật. Cô ấy đã chết, còn người thay thế chỉ đang đóng vai, nên dĩ nhiên, sẽ không phản ứng gì. Cô dừng một chút, rồi nói tiếp. Hai là, Cù Dung đã khóa chặt cảm xúc tiêu cực liên quan đến vụ đó. Vụ tố cáo chính là nguồn gốc khiến cô ấy muốn chết. Nếu giờ cô ấy không còn cảm xúc gì với nó, có nghĩa là phần tâm hồn từng chịu tổn thương ấy đã bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cô ấy vẫn sống, nhưng không còn là chính mình. Không khí trầm hẳn xuống sau câu nói của Lê Chi. Bên cạnh, Phù Hoan bất chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, cô có gặp Trần Mỹ Thiến không? Lê Chi gật đầu. Có gặp, Lê Chi kể lại cuộc gặp gỡ với Trần Mỹ Thiến, khiến cả nhóm ngơ ngác. Không ai giấu nổi sự kinh ngạc. Dễ dàng vậy sao? Cô trốn trong nhà vệ sinh để chờ cô ấy ra à? Có người lắp bắp hỏi lại. Cảm thấy không thể tin nổi. NPC quan trọng như vậy mà lại xuất hiện kiểu đó. Thường thì phải có điều kiện đặc biệt chứ. Không thấy quá trùng hợp sao? Hạng Linh nhíu mày, ánh mắt sắc như dao. Lê Chi vừa muốn gặp cô ấy, thì cô ấy liền xuất hiện. Hơn nữa, chẳng phải trước giờ Trử Quang Ngạn là người nấu ăn sao? Vậy mà hôm nay, Lê Chi lại tình cờ bắt gặp cô ấy xách giỏ đi nấu ăn. Nghe vậy, không ít người cũng gật đầu. Lòng sinh nghi, Lê Chi không đáp lại ngay. Cô chống cằm, nhếch môi cười nhẹ, giọng nói thản nhiên như đang kể một chuyện rất đỗi bình thường. Có thể là vì cô ấy muốn cho tôi gặp. Sao lại thế? Hạng Linh hỏi lại, ánh mắt càng lúc càng sắc. Những ngày qua tôi luôn tìm hiểu về cô ấy, không chỉ hỏi han khắp nơi, mà tối qua còn trực tiếp đề nghị Trử Quang Ngạn cho tôi đến nhà anh ta. Nhưng anh ta từ chối. Lê Chi khẽ cong môi. Nếu có người không muốn tôi tiếp tục điều tra, thì cách đơn giản nhất để dập tắt sự tò mò là tự mình xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trần Mỹ Thiến biết tôi đang tìm cô ấy, nên cô ấy chủ động ra mặt. Lê Chi nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi đê, a, o rạch vào bức màn bí mật. Cô ấy muốn tôi tin rằng, cô ấy chỉ là một người vợ bình thường, không có gì đáng nghi ngờ. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thấy rồi thì đừng tìm nữa, đừng nghi ngờ nữa. Nhưng trong đầu Lê Chi, hình ảnh Trần Mỹ Thiến vẫn hiện lên rõ mồn một. Người phụ nữ ấy trẻ trung, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại và ấm áp khi bắt tay. Khi nhắc đến chồng mình, ánh mắt cô ấy không hề oán trách, cũng chẳng có chút căm hận nào. Trái lại, dịu dàng, điềm tĩnh, thậm chí còn mỉm cười chào đón người hàng xóm mới một cách thân thiện. Nhưng, đó không phải dáng vẻ của một người luôn né tránh tiếp xúc, luôn ở lì trong phòng như lời bà Khâu kể, cũng không giống một người sống nội tâm, không thích giao tiếp như Trử Quang Ngạn từng nói, Mộng Vân Thường Trần Mỹ Thiến rõ ràng đang cố tình để lại một hình ảnh hoàn hảo, không chút sơ hở. Gặp lại sau, lời chào ấy vang lên trong đầu Lê Chi, đầy ẩn ý. Sau bữa tối, khi bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, Phù Hoan không quên dặn mọi người, tối nay đừng ai ra khỏi phòng, nhớ lấy cái gương Tào Tuân mà làm bài học. Mọi người rối rít gật đầu, ai mà dám liều thêm nữa chứ, tôi thà nhịn tiểu còn hơn. Lê Chi âm thầm giúp bà Khâu dọn dẹp bàn ghế rồi tiện thể mua một bao bột mì lớn. Quán ăn tầng 1 mỗi sáng đều làm đồ ăn từ bột nên ở đó không thiếu nguyên liệu. Lê Chi xách bao bột mì lên tầng. Lúc này đèn lồng đỏ ở tầng 2 vẫn chưa sáng. Cô bắt đầu rắc bột dọc theo cầu thang từ tầng 6 xuống tầng 2. Để lại một lớp mỏng như tuyết phủ. Bao bột nhanh chóng vơi đi. Chỉ còn đủ để phủ kín vết chân cô đã bước qua. Cách chương.